Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Chiến Lạc Hà Tông đệ tử. Đang, đao kiếm giao phong, thanh thúy tiếng va chạm vang lên triệt toàn trường. Dương Thiên Thư biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh vào mình trường đao bên trên. Của hắn đao ý trong nháy mắt tán loạn, tại kiếm ý của đối phương phía dưới, không chịu nổi một kích. Phốc, Dương Thiên Thư phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị cự lực tung bay, nện ở một chỗ trên lôi đài, ở phía trên lưu lại một người hình hố sâu, thật là lợi hại. Dương Thiên Thư từ trong hố sâu bắn ra, trong lòng đã là lấy làm kinh ngạc, đồng dạng là nửa bước võ ý, hắn nghĩ không ra, mình cùng thực lực đối phương cách xa vậy mà như thế lớn. Giết! Chu Thông trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trường kiếm lắc một cái, lần nữa thẳng hướng Dương Thiên Thư. Đinh đinh đang đang, phốc thử, giao phong ngắn ngủi về sau, Chu Thông một kiếm vẩy bay đối thủ trường đao, về sau một kiếm xuyên thấu Dương Thiên Thư ngực, không chịu nổi một kích. Chu Thông một cước đá vào Dương Thiên Thư ngực, trường kiếm tại đối phương ngực mang ra một cỗ cột máu. Phốc! Dương Thiên Thư như bị sét đánh, thân thể rung mạnh, rút lui đồng thời, lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Dương Sư Huynh cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây cũng quá mạnh đi. Có người giật mình, hừ, có chút thực lực thì sao? Hắn cũng quá khoa trương đi. Ghê tởm, Lạc Hà Tông đệ tử quá phận. Dương Sư Huynh đã thua. Hắn còn bổ sung một cước. Đại Tông môn đệ tử. Ỷ thế hiếp người, từng cái Thanh Huyền Tông đệ tử, sắc mặt khó coi, đều nhao nhao mài răng. Dương Sư Huynh, Dương Thiên Thư, Tư Đồ Tĩnh đám đệ tử chân truyền cũng phẫn nộ. Chu Thông cách làm quá phận, thắng liền thắng, làm gì vũ nhục người. Ha ha, cái này Chu Thông thực lực, tại chúng ta Lạc Hà Tông, chính là phổ thông ngoại môn đệ tử. Mạc Uyên trên mặt ý cười, nhìn về phía Nhạc Thiên Vân. Đối nói, hắn mặc dù mặt ngoài mỉm cười, nhục nhã ý vị, ai cũng nghe ra, hừ, Nhạc Thiên Vân lỗ mũi xuất khí, sắc mặt có chút mất tự nhiên, cũng không có tiếp đối phương. Chu Thông một người, cũng đủ để quét ngang toàn bộ Đông Huyền vực thế hệ trẻ tuổi. Những này thổ dân thực lực quá kém, thật sự là không chịu nổi một kích. Lạc Hà Tông thiếu nữ kiêu hoành 10 phần mở miệng. Bễ nghễ tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử, không có cách, thổ dân chính là thổ dân. Ngươi còn có thể trông cậy vào bọn hắn cao bao nhiêu chiến lực. Nếu không phải vì thần thể, quỷ tài nguyện ý đến như vậy hoang vu địa phương. Một cái khác Lạc Hà Tông đệ tử khoanh tay, ngồi trên ghế, tùy ý nói, thổ dân, trên đài cao người nghe vậy, thần sắc càng thêm phẫn nộ. Còn có ai, lăn xuống đến. Chu Thông ánh mắt lần nữa nhìn về phía đài cao, khiêu khích 10 phần, hắn càng thêm khoa trương. Ta đi, Tư Đồ Tĩnh đứng lên, mắt phượng nén giận, để cho ta tới đi. Một vệt kim quang lóe lên, Vương Thần đi vào Tư Đồ Tĩnh trước mặt, ngăn trở đường đi của nàng. Hắn nhìn minh bạch, Tư Đồ Tĩnh cùng Dương Thiên Thư thực lực sai biệt không lớn. Không phải là đối thủ của Chu Thông, đi cũng là uổng công. Tốt a, người cẩn thận một chút. Tư Đồ Tĩnh dừng lại thân hình, dặn dò một câu. Vương Thần đối rất nhỏ mỉm cười một cái. Bước kế tiếp phóng ra, liền đi tới Chu Thông trước mặt. Là tiểu tử kia, ta ngược lại muốn xem. Hắn có bản lãnh gì? Mạc Uyên ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Vương Thần trên thân. Vương Thần sư huynh xuất thủ. Là Vương Thần sư huynh. Vương Thần sư huynh. Hung hăng giáo huấn hắn. Thanh Huyền Tông đệ tử thấy một lần Vương Thần xuất thủ, từng cái ngao ngao trực khiếu. Vương Thần xuất thủ, hắn có thể thắng sao? Tất cả trưởng lão lộ ra thần sắc ước ao. Thối cốt cảnh tiểu tử, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem. Luyện thể võ giả mạnh bao nhiêu? Chu Thông mở miệng, hắn khoanh tay, nghiêng liếc Vương Thần, một chút cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Hắn từ khi đến Đông Huyền vực, còn không có một người có thể đánh bại hắn. Hắn thấy, Đông Huyền vực võ giả, đều là rác rưởi. ra tay đi. Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, cùng Chu Thông đối diện mà đứng, không có chút nào khẩn trương. Chu Thông trong mắt lóe lên một tia tà ý, nói, xuất ra binh khí của ngươi đi. Không phải ngươi không phải là đối thủ của ta. Đối ngươi, không cần dùng binh khí, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Thần cười cười, tiếp lấy lung lay nắm đấm của mình, cuồng vọng, xem ra, ngươi còn chưa hiểu, ngươi đối mặt chính là cường đại cỡ nào tồn tại. Chu Thông sững sờ, tức giận chợt lóe lên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy đối thủ. Ra tay đi, Vương Thần y nguyên sắc mặt bình tĩnh, lặp lại lúc đầu nói. Chu Thông giận quá thành cười, nói, tốt, ngươi rất tốt. Ta dám cam đoan, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Nói nhảm thật nhiều, coi quyền. Vương Thần lắc đầu, lười nhác cùng đối phương nhiều lời. Huy quyền giết đi lên. Phốc, phốc, đạo đạo kim quang, từ Vương Thần trên nắm tay bạo. Nắm đấm màu vàng óng, như thần kim đúc kim loại. Mang theo xé rách thiên vũ khí thế. Nộ kích đối thủ, muốn chết, Chu Thông nộ khí càng sâu. Hắn thân thể thoáng dãy giụa, mạnh mẽ thân thể bắn ra, trường kiếm trong tay lắc một cái, mũi kiếm mang theo kiếm ý sắc bén, thẳng hướng Vương Thần. Đinh, ầm ầm, mũi kiếm cùng nắm đấm va chạm, truyền đến một tiếng chói tai kiếm minh. Vương Thần như biển thần lực trong nháy mắt tuôn ra, xuyên thấu qua trường kiếm, tác dụng tại đối thủ trên thân. Ầm, thật nặng nắm đấm, Chu Thông con ngươi co rụt lại. Hắn cảm giác thân thể chợt nhẹ, cả người khống chế không nổi thân hình, bị hất bay ra ngoài. Hắn trên không trung liên tiếp lật ra lan lộn mấy vòng, mới bước chân lảo đảo ngừng lại lui thế. Làm sao có thể? Hoàng Phủ Hòa bọn người kinh hãi. Bọn hắn trên đường đi, Chu Thông quét ngang Đông Huyền vực vô địch thủ, bây giờ lại bị Vương Thần một quyền đánh bay. Hai cái Lạc Hà Tông đệ tử sững sờ, cũng bị Vương Thần thực lực sợ ngây người. Hảo tiểu tử, có chút thực lực. Mạc Uyên sắc mặt biến hóa, nhưng trong lòng bị chấn kinh. Trước đó hắn nghe người khác nói Vương Thần chiến lực nghịch thiên, còn không thể nào tin được. Không nghĩ tới cái sau tay không tấc sắt liền có thể đánh lui Chu Thông. Ha ha, đây chính là Lạc Hà Tông đệ tử sao? Cũng rất bình thường mà. Vương Thần thanh âm rất lớn, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Mạc Uyên cùng hai cái Lạc Hà Tông đệ tử nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Ha ha ha, Vương Thần sư huynh vô địch, Thanh Huyền Tông đệ tử đều cười. Cảm giác ra một ngụm ác khí, có người lớn tiếng gọi. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Chu Thông giận dữ, mài răng nói. Rầm rầm rầm, hắn nói dứt lời, toàn bộ linh khí bạo, tay cầm sát kiếm. Từng bước một đạp không mà đến, lạnh lẽo kiếm ý, mang theo sát ý vô biên, kiếm chạm Vương Thần, mở. Vương Thần khẽ quát một tiếng, dưới chân đạp một cái, dáng người rong ròng cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thuận thế oanh ra một quyền, vàng óng ánh thần quyền, lực lớn vô biên, nghênh kích đối thủ lưỡi kiếm, tới tiếp xúc, thân thể của hắn kim quang lóe lên, phòng ngừa kiếm ý nhập thể. Hắn cũng không tính dùng đúng phương kiếm ý luyện thể, chỉ muốn nhanh đánh bại đối thủ. Kiếm ý luyện thể lúc nào đều được, hiện tại là vì tông môn tranh sĩ diện thời điểm. Đang, Vương Thần một quyền đánh ra, lần nữa đem đối thủ đánh bay. Nháy mắt sau đó, hắn một bước phóng ra, liền đuổi kịp lui nhanh Chu Thông. Thon dài đại thủ, thiểm điện cầm ra, một mực chế trụ đối phương trường kiếm. Lăng lệ đá ngang, như một cây roi thép, rắn rắn chắc chắc đánh trúng Chu Thông ngực, thanh âm giống như sấm rền. Phốc, Chu Thông tại chỗ phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, ngực sụp đổ, thân thể bay rớt ra ngoài, trường kiếm của hắn cũng bị Vương Thần chụp xuống. Đây mới là Vương Thần sư huynh thực lực chân chính sao? Quá mẹ nó mạnh, đã nghiền, một cái Thanh Huyền Tông đệ tử quát to, không có khả năng. Mạc Uyên con ngươi co rụt lại, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như vậy luyện thể võ giả. Trong lòng nhấc lên sóng lớn, giết, Vương Thần hét lớn một tiếng, Lực rót cánh tay dùng sức hất lên, trường kiếm trong tay bắn ra, như một đạo lưu quang, bắn thẳng đến lui lại Chu Thông. Ngay sau đó, thân thể của hắn nổ bắn ra không trung, mạnh mẽ thân thể, như hổ vọt, giống như ưng dương, xách quyền giết đi lên, xẹt xẹt, Chu Thông sắc mặt đại biến, thân thể trên không trung vặn một cái, trường kiếm dán lưng hắn xẹt qua. Tại trên lưng hắn vạch ra một đầu sâu đủ thấy xương miệng máu. Điểm điểm huyết hoa trên không trung nổ tung. Máu nhuộm thương khung. Ầm, vương thần đuổi tới. Một kích hung mãnh thiết quyền. Tài liệu thi ngàn vạn quân cự lực. Đánh vào đối thủ bàn chân bên trên. Răng rắc một tiếng. Cái sau xương đùi không chịu nổi gánh nặng. Ứng thanh mà đứt. Sâm bạch gãy xương. Sặc ra đùi một đoạn. A, Chu Thông kêu thảm một tiếng. Rơi trên mặt đất, chật vật trên mặt đất lăn lộn. Thắng, vương thần sư huynh quá lợi hại. Không người có thể địch. Lạc Hà Tông thiên tài cũng không phải là đối thủ của hắn. Có người kinh ngạc mở miệng nói. Còn muốn đánh sao? Vương thần rơi trên mặt đất. Nhìn xuống Chu Thông. Người dám đả thương ta. Ta thế nhưng là Lạc Hà Tông đệ tử. Chu Thông sắc mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy thì thế nào? Vương thần khoanh tay, đối với hắn mỉm cười. Ngươi, Chu Thông sắc mặt màu đỏ tím, không nói gì một đôi. Vương thần khẽ lắc đầu, từng bước một đi trở về đài cao, lại trở lại chỗ ngồi của mình. Cái này sao có thể? Tại cái này hoang vu chi địa, lại có thể có người có thể đem nhục thân cường độ luyện đến loại cảnh giới này, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Mạc Uyên sắc mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng tuyệt không bình tĩnh. Mạc trưởng lão, vương thần chiến lực như thế nào? Nhạc Thiên Vân xoay mặt cười một tiếng. Tiếu Dung có kiểu khác ý vị. Từ xưa đến nay, luyện thể võ giả cường đại mọi người đều biết. Nhưng là con đường phía trước lấy đoạn. Mạnh hơn thì có ích lợi gì? Mạc Uyên mở lời. Hắn mặc dù cũng bị vương thần chiến lực sở kinh. Nhưng là ngoài miệng lại nói như vậy. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Tiểu tử này hiện tại còn bất mãn 17 tuổi. Tương lai của hắn, ai có thể nói chuẩn đâu. Nhạc Thiên Vân mở miệng cười nói. Tiểu tử này vậy mà bất mãn 17 tuổi. Có thể có thành tựu như thế. Cũng là từ xưa đến nay người thứ nhất. Mạc Uyên nghe vậy cũng không đáp lời. Mà là đem mặt nhìn về phía vương thần. Ở trong lòng thầm nghĩ. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, ẩn ẩn có chút ân hận cự tuyệt vương thần. Vương thần, người nếu có thể chiến thắng hắn, ta có thể phá lệ thi ân, cho ngươi một cái ngoại môn đệ tử danh ngạch. Mạc Uyên nói chuyện, chỉ vào bên cạnh hắn một thiếu niên. Thiếu niên này chính là cái kia linh thủy cảnh Lạc Hà Tông đệ tử. Ngoại môn đệ tử, vậy cũng không tệ, tối thiểu tiến vào Lạc Hà Tông. Nhưng là muốn chiến thắng linh thủy cảnh võ giả. Cái này sao có thể? Đám người nghe vậy, trong lòng hơi động, ở trong lòng nói chuyện. Ồ, ngoại môn đệ tử, Mạc trưởng lão ngược lại là coi trọng tại hạ. Vương thần cười, lập tức lắc đầu, nói, không hứng thú. Hắn nói dứt lời, liền không lại nhìn Mạc Uyên. Lấy hắn tự ngạo, làm sao có thể tiếp nhận loại này bố thí? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,